Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Chiến Thần. Canh tư, hắn đứng tại vương ngoài cửa phủ, chắp tay chờ thông chi. Một lát sau, một hồi cười ha ha tiếng vang khởi, toàn thân Minh Hoàng Trường Bào Dục Vương vô cùng nhiệt tình ra đón. Hắn mặt tươi cười, ha ha. Lãnh huynh đệ, ngươi xem như tới rồi. Lãnh phi ôm quyền xá, mỉm cười nói, gặp qua vương gia. Khúc Linh chỉ đi theo Dục Vương sau lưng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Lãnh phi cười nói, Khúc sư tỷ gần đây khỏe không? Khúc Linh chỉ mỉm cười nói, không nghĩ đến lãnh sư đệ ngươi còn có thể đến nhà. Nghĩ đến ngươi không bao giờ nữa chịu tới rồi đi. Lãnh phi cười nói, hết cách rồi, tình thế bức bách, còn có người có thể bức bách tiểu sư đệ ngươi. Khúc Linh chỉ cười nói, bên người nàng Tịch Thần Vi cười duyên, chẳng lẽ là thiếu cung chủ? Lãnh phi lắc đầu, cung chủ đã xuất quan, tấn vì thiên linh cảnh giới, cung chủ quả nhiên đạp vào thiên linh cảnh giới. Khúc Linh chỉ đôi mắt sáng sáng lên, thản nhiên cười nói, cảm ơn trời đất. Dục Vương vội nói, đừng đứng bên ngoài á, mau vào đi, mau vào đi. Lãnh phi liếc mắt nhìn phía sau bọn họ, lại cũng không có ai. Dục Vương cười ha hả nói, lãnh huynh đệ, chẳng lẽ là tìm tiểu muội? Công chúa không ở. Lãnh phi nói. Dục Vương nụ cười trên mặt trở nên cổ quái, lắc đầu nói, nàng vẫn còn ở Thiên Sơn nhìn đâu. Ta lập tức phái người chú ý nàng. Vậy thì cảm ơn vương gia rồi. Lãnh phi gật đầu một cái. Dục Vương ha ha cười nói, ta xem như đã nhìn ra, lãnh huynh đệ ngươi là tới gặp tiểu muội. Lãnh phi cười nói, vương gia nói phải, mau mau vào phủ. Dục Vương cười nói, mọi người vây quanh hắn đi vào trong. Dục Vương tiếng cười không dứt, ha ha. Ta nghe rồi, ngươi tại Tây Cảnh đại triển thần uy sự tích. Một chút cũng không ngoài ý. Lãnh phi nói, nhân duyên trùng hợp thôi. U Minh Quân là tất cả Tây Cảnh người thống hận nhất. Dục Vương nói, cuối cùng tiêu diệt tại tay ngươi bên trên. Mà Cuồng Sa Thiết Kỵ cũng là Tây Cảnh binh lính nghe mà biến sắc người lợi hại, cũng diệt trong tay ngươi. Khó trách có chiến thần chi xưng. Lãnh phi bật cười, chiến thần, chính xác. Dục Vương cười nói, lãnh huynh đệ bản thân ngươi còn không biết sao? Lãnh phi lắc đầu một cái, hắn còn thật không biết tự mình danh hào này. Nhận lấy thì ngại, chiến thần là được bao nhiêu khổ chiến cùng bách thắng chi chiến mới có thể thu được. Mình chẳng qua chỉ là hai lần tiểu quy mô chiến đấu mà thôi. Hắc hắc, Dục Vương lắc đầu nói, ngươi là cảm giác mình tại Tây Cảnh thời gian ngắn, đánh giặc thiếu đi. Lãnh phi gật đầu một cái, nói như vậy thôi. Ngươi đây hai trận kết quả chiến đấu, đại ca chính là cả đời cũng không làm được. Dục Vương bĩu môi một cái, là chúng ta Đại Vũ giành được lớn nhất kết quả chiến đấu. Toàn bộ Đại Vũ trên dưới đều hãnh diện, phấn chân sĩ khí. Lãnh phi cười không lên tiếng. Khúc Linh chỉ nói, Đại Vũ đã thành thói quen bại trận, bỗng nhiên đắc thắng, tự nhiên sẽ đem tiểu sư đệ ngươi dâng lên cao vị. Lãnh phi lắc lắc đầu nói, nhận lấy thì ngại. Khúc Linh chỉ nói, ngươi cũng phải cẩn thận, hiện tại xảy ra lớn như vậy danh tiếng, Đại Tây là nhất định nghĩ đủ phương cách ngoại trừ ngươi. Lãnh phi chậm rãi gật đầu, mọi người đi tới hậu hoa viên. Đi tới trên hồ tiểu đình bên trong lời ong tiếng ve, tỏ vẻ thân mật, ở trong phòng khách nói chuyện quá mức chính thức. Tiểu đình bên trong chỉ còn lại Khúc Linh chỉ cùng Dục Vương. Tịch Thần Vi cũng lui ra ngoài, gió mát nhẹ nhẹ, ẩm ướt mát mẻ. Dục Vương bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch sau đó thả xuống. Cảm khái nói, lãnh huynh đệ, hiện tại tứ ca đã không có uy hiếp gì á. Cả ngày lẫn đêm trong phủ sống mơ mơ màng màng, mất tinh khí thần. lọt vào ôn nhu hương. Còn có bát ca, Lãnh Phi trầm mặc không nói. Dục Vương nói, ta biết lần trước thất lễ, muốn cùng ngươi bồi tội. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, Vương gia không cần như thế, ta cũng chỉ là bực bội mà thôi. Kỳ thực chuyện này vẫn là không làm như tuyệt. Ừ, Dục Vương ngẩn ra, Lãnh Phi nói, ta lúc đầu nhãn giới hẹp, trong mắt chỉ đại vũ, hiện tại mới phát hiện, thiên hạ đại chi lớn, đại vũ thật sự là, hắn vừa nói khẽ gật đầu một cái, Dục Vương bật cười nói, Lãnh huynh đệ là cảm thấy đại vũ suy nhược lâu ngày đi. Lãnh Phi nói, làm lớn vũ hoàng đế, hết lòng hết sức không nói, còn uất ức dị thường, quả thực không có tư vị gì, còn không bằng làm một cái tiêu diêu vương gia. Dục Vương trầm giọng nói, đại vũ suy nhược lâu ngày, cho nên phải quyết chí tự cường. Lãnh Phi bật cười, vương gia, nói thật, cho dù ngươi làm hoàng đế, có thể so sánh hoàng thượng làm càng tốt hơn. Chưa chắc đi, hắn thấy, Dục Vương tư chất còn là bình thường, không thể nào so sánh đương kim hoàng thượng làm tốt hơn. Cho nên đại vũ sẽ còn tiếp tục suy nhược lâu ngày đi xuống. Ta kém đi nữa, cũng so sánh đại ca bọn họ tốt hơn. Dục Vương trầm mặt xuống đến, hừ nói, cái nhát gan như chuột, quả thực cho ta đại vũ mất mặt. Lãnh Phi nói, đây chưa chắc đã không phải là toàn thân chi đạo, thực lực không đủ, tài không bằng người, chỉ có thể yếu thế, cậy mạnh chỉ có thể đưa tới càng lớn hơn làm nhục. Hắn tại Thiên Hoa Tông bên trong xem qua một ít, đóng khắp thiên hạ đại thế sách, hiểu biết tăng mạnh, năm nước bên trong, Thiên Uyên thứ nhất, Thiên Hải kém hơn, lại là Đại Vũ, còn lại mới là Đại Hạ, Đại Tây yếu nhất, Thiên Uyên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, còn lại tứ quốc cộng lại cũng không bằng. Cho nên Thiên Uyên Chư Tông đối còn lại tứ quốc đều là mắt nhìn xuống thái độ. Cũng có thể làm được công chính tầm mắt. Thiên Hải thứ hai, vượt xa Đại Vũ, gần cùng Đại Vũ tiếp giáp, cho nên tiêu giao tự tại. Đại Vũ ở tại các nước trong vòng vây, tiên thiên bất lợi, Đại Tây cùng Đại Hạ một mực ăn ý. Năm gần đây lại có kết minh tư thế, liên thủ đối phó Đại Vũ, để cho Đại Vũ không chịu nổi. Còn có phía Nam Thiên Hải hướng cũng không yên ổn, thỉnh thoảng thừa dịp cháy nhà hôi của Đại Vũ. Nếu có Thiên Uyên thực lực, dĩ nhiên là không sợ hãi. Có thể thực lực của nó còn không bằng Thiên Hải, so với Đại Hạ cao hơn một bậc mà thôi. Ứng phó không được, nếu không phải là có Thiên Uyên vô tình hay cố ý ủng hộ, đã sớm bị chia cắt, làm lớn vũ hoàng đế. Thật là bị tức, liều sống liều chết đi cạnh tranh một cái bị tức vị trí, còn không bằng tiêu giao tự tại đâu. Hắn hiện tại đã hơi thở rồi lòng này. Nhìn Dục Vương cũng đã bốc cháy lên rồi hùng tâm tráng trí, để cho hắn có phần bất đắc dĩ. Lãnh Phi lại nói, hiện tại chúng ta đại vũ nhớ duy trì cục diện, không bị biển thủ, chỉ có một lựa chọn, chặt leo ở Thiên Uyên cây to này. Mà làm sao cậy quyền, công chúa được gả tiến vào Thiên Uyên, cho dù vương gia ngươi trở thành hoàng đế, cũng không có lựa chọn khác, để cho tiểu muội chết giả được rồi. Dục Vương nói, Lãnh Phi nói, đây phải mạo hiểm quá lớn. Vương gia ngươi dám mạo hiểm như vậy, hiện tại cảm tưởng thành hoàng đế liền sẽ không như thế suy nghĩ. Hắn ở kiếp trước quan trường cũng biết một câu nói, bờ mông quyết định đầu, mà không phải đầu quyết định bờ mông. Dục Vương sắc mặt âm tình bất định. Lãnh Phi nói, vương gia ngươi đến lúc đó cũng sẽ cảm thấy công chúa vẫn là gả vào Thiên Uyên tốt nhất. Thiên Uyên vật bảo thiên hoa, địa linh nhân kiệt, so với đại vũ hoa mỹ hơn nhiều, trong đó sinh hoạt vượt xa đại vũ. Hai, Dục Vương lắc đầu thất vọng nhìn đến hắn, nói tới nói lui, ngươi vẫn là vì tiểu muội. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ban đầu đã ưng thuận xong lời hứa, không thể không tuân. Dục Vương nói, vậy ta lập xuống thệ ngôn, chỉ cần trở thành hoàng thượng, liền để cho tiểu muội chết già, như thế nào? Lãnh Phi cười một tiếng, kỳ thực ta có biện pháp khác cứu công chúa, không cần cái này phí thần phí lực biện pháp. Dục Vương nhất thời trầm mặt xuống. Biện pháp gì? Lãnh Phi lắc đầu, nói ra liền bất linh rồi. Dục Vương sắc mặt âm u càng thâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.